Khi danh tiếng của anh ấy, thợ săn tốt nhất được tăng lên, tình bạn của ông ấy sẽ mạnh mẽ hơn những người khác. Và chủ tịch hiệp hội Ujinsel là cầu nối cho kế hoạch đó. Ujinsel bối rối đến nỗi anh không biết chủ. Góc chuyện audio.com, Tịch Kim đang nghĩ gì? Có phải ông ấy mời mình đến đây chỉ để nói về điều này? Mạch đập trái tim của anh nao núng. Và khi anh hiểu lý do, Ujinsel đã tức giận vì anh phải bị cuốn vào vấn đề này. Móc lửng, phẩy, mình nên làm gì? Anh không phải là cựu chủ tịch của hiệp hội, mặc dù giới chính trị luôn vây quanh Gauguin-hi cựu chủ. Tịch của hiệp hội dường như được miễn nhiễm, điều đó là vô ích với ngài ấy. Và Ujinsel đồng thời cũng tức giận vì điều này. Cựu chủ tịch hiệp hội Gauguin-hi đã nói về điều này rất nhiều trước đây. Hiệp hội thợ săn cần tạo ra một môi trường nơi các thợ săn có thể tập trung vào công việc của mình. Và đó không chỉ dành cho các thợ săn, mà còn cho hiệp hội thợ săn, bởi vì đó là điều bắt buộc. Ý nghĩ đó khiến Ujinsel cảm thấy thoải mái và tự nhiên mỉm cười. Tổng thống Kim đã hiểu lầm biểu hiện của Ujinsel, cũng mỉm cười. Hà chủ tịch hiệp hội Ujinsel khá hiểu chuyện đấy nhỉ? Vâng, tôi hy vọng cậu sẽ làm tốt công việc, và đó không phải là điều duy nhất tôi muốn. Không phải là tất cả yêu cầu này hóa ra chỉ là một sự bắt đầu. Ujinsel sau đó nghiến răng trong im lặng và nói, cựu chủ tịch hiệp hội Gauguin-hi là một người đáng kính. Vâng, ông ấy là một người đàn ông lịch sử, nhưng mà ông ấy ngây thơ như một kẻ ngốc, nhưng tôi khác rất nhiều so với ông ấy. Ha, đúng vậy, cậu biết điều hơn ông ta nhiều. Ujinsel cười lạnh lùng và nhìn thẳng vào đôi mắt của Tổng thống Kim. Ông nghĩ mất bao lâu để tôi giết tất cả mọi người trong tòa nhà này, bao gồm cả lính canh. Từ hôm nay team Moon's Novel sẽ add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team dịch chuyển chữ Solo Leveling. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà. Chen, Trần Lâm Cách Trương.